Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyễn Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Ni La do Mạc Thiên Y dịch qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Chuyện được phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và donate để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Chương thứ 16, Phục Sinh. Nguyệt Nha nhỏ bột, cán mì, cắt mì đun nước rồi nấu mì sợi, dùng 3 quả trứng gà kèm cả thìa sốt đậu tương làm thành một bát nước sốt lớn. Cô đại nhân mang dao súng của gã đặt trên giường trong phòng đông, một tay chống tường đứng cạnh bếp thèm rõ rãi chờ ăn mì trộn. Nguyệt Nha eo thon xinh xắn, động tác lại không nhẹ nhàng, làm việc ầm ầm, như thể chớp mắt một cái mì đã được vớt ra, nước sốt cũng được dưới lên, ngay cả nồi cũng rửa sạch sẽ, kệ bếp cũng lau qua một lượt. Cô đại nhân làm con trai của đồ tể, miễn cưỡng cũng coi như xuất thân nghèo khổ, nhưng luôn có thịt heo ăn, ít chịu khổ. Cá ở huyện Văn quen ăn sơn hào hải vị, nhưng nay xa sút được ăn mì trộn cũng rất vừa lòng. Như vị đại gia ngồi trước bàn cơm, gã hùng hồn chờ mì lên. Nguyệt Nha đứng trước bếp, đang dùng cây muồi dưới nước sốt lên tô mì. Dưới nước sốt xong, cô lại cầm đũa bắt đầu trộn mì. Cô đại nhân thấy thế mà miệng nói: "Không cần cô trộn, để tôi tự làm." Nguyệt Nha dùng giọng mũi giặt nói: "Ai mà trộn cho anh chứ?" Cô đại nhân nghẹt mặt, tức thì phản ứng lại: "Cô còn cho hắn ăn mì hả? Hắn có miệng sao?" Nguyệt Nha cúi đầu, xoay mì trộn đến là cạp. "Không có miệng thì đổ thẳng vào cổ họng." Cô đại nhân nuốt nước miếng đánh ực. Đối với Nguyệt Nha, chỉ có phần tiếc là rèn sắt không thành thép. Đồ đàn bà con gái đầu óc chậm chạp, hắn đã trường sinh bất lão rồi, còn thèm một chén mì của cô à? Dù sao hắn cũng chẳng chết vì đói được, cô còn đút cho hắn ăn làm gì chứ? Nguyệt Nha không để ý tới gã, tự mình tiếp tục trộn mì. Trộn xong, bưng một bát to đi ra ngoài. Cô vẫn sợ bộ dạng của Vô Tâm, đi đến gần bèn dừng chân thấp giọng hỏi: "Này, anh có đói bụng không?" Vô Tâm trốn trong đống củi, trong tay đang cầm nửa cái đầu của mình. Sau mỗi lần trọng thương, kiểu gì anh cũng chết một bộ phận, sống một bộ phận. Bộ phận còn sống lớn dần, bộ phận đã chết dần mục giữa. Hiện giờ thân thể của anh còn sống, nửa cái đầu đã chết. Thành thử, anh vạch mí mắt kề sát miệng, đang định ăn một con mắt cho đỡ đói. Giọng của Nguyệt Nha kích thích anh, khiến anh ngậm một con mắt lập tức trả lời: "Đói." Nguyệt Nha nghe anh đáp vậy cho thấy thật sự là sống rất khỏe. Cô vừa buồn phiền vừa an tâm, mặt thấy trên đống củi loáng thoáng có một cái động. Là lúc Vô Tâm giơ tay bắt cố đại nhân lưu lại, cô bèn xoay người, mang một bát mì lớn đặt trước động, đoạn gác ngang đôi đũa lên vành bát. "Ăn đi," cô nhỏ giọng nói, "không đủ thì xới thêm." Sau đó cô thẳng người, xoay người đi vào nhà. Sau khi vào cửa quay đầu nhìn, cô thấy một bàn tay từ trong động vươn ra. Đầu tiên là cầm đôi đũa trên bát, sau đó lại vươn ra, vững vàng bưng cái bát vào. Nguyệt Nha rũ mắt, cố đại nhân nói cái gì cô cũng nghe không đáp. Một nồi mì cho Vô Tâm một bát to, cô ăn nửa bát, còn lại đều bị cố đại nhân thầu hết. Sau khi ăn xong, Nguyệt Nha đi vào sân, thấy cái bát không và đũa đã đặt bên ngoài. Đi tới ngồi xổm xuống thu dọn bát đũa, cô đang đứng dậy đi. Chợt trong động vươn ra hai bàn tay, chắp tay bái cô một cái, đồng thời giọng của Vô Tâm truyền ra, rất nhẹ, rất ngoan: "Nguyệt Nha, cảm ơn em." Hơi thở Nguyệt Nha hơi run, nước mắt rơi trào vào cái bát không. Một phen cầm tay Vô Tâm, cô siết mạnh một cái, cổ họng nghẹn ngào không phát ra được âm thanh nào. Ngay sau đó buông tay đứng dậy, cô bình tĩnh bước nhanh trở vào nhà. Cuộc sống vẫn phải trôi qua như thường lệ. Nguyệt Nha khoác cái sổ không ra cửa, muốn đến chợ phụ cận mua ít thịt về. Bệnh một lần còn phải bồi bổ, huống hồ Vô Tâm còn bị mất nửa cái đầu. Cô vừa đi, cố đại nhân liền tản bộ ra sân. Ban ngày ban mặt, là gàn của gã đặc biệt bự, chắp tay sau đít vòng qua đống củi, cuối cùng dừng trước hai chân vươn ra của Vô Tâm. Gã cúi lưng nhòm nửa ngày, phát hiện té ra Trường Sinh Bất Lão cũng mọc năm ngón chân y hệt mình. Vô Tâm biết gã đến nhưng tránh trong đống củi không lên tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ra đầu mình. Trên da đầu mọc một lớp tóc ngắn như lông mì, lông xù xù y hệt như sống lưng còn cún cọt. Từ sau khi ăn một bát mì trộn lớn, Vô Tâm chẳng còn khẩu vị ăn thịt mình nữa. Cô đại nhân tò mò ngứa ngáy trong lòng, đi đến trước cái động nhỏ ngồi xuống. Hắn dùng một con mắt nhòm ngó vào trong. Ê này, anh đang làm gì đó? Vô Tâm đang ôm đầu mình mò đến vui vẻ, bỗng nhiên bị gã quấy rầy, có chút khó chịu, nghiêng nửa gương mặt phía trước đến phía trước động. Anh bày môi mình cho cố đại nhân xem, bờ môi mỏng tang mang theo góc cạnh đang mím chặt, đầu lưỡi bên trong lại đang đào không ngừng. Cố đại nhân cho là Vô Tâm định phun nước bọt mình, đang định trốn tránh, nào ngờ môi Vô Tâm bỗng nhiên mở ra, giữa hai hàm răng ngậm một con người mắt trắng đen rõ ràng, còn dính gần máu. Chỉ nghe phụt một tiếng, tròng mắt bay thẳng tới mặt cố đại nhân, mà cố đại nhân ngồi bịch ra đất, sợ đến mồ hôi đầy đầu. Bên tai chợt nghe Vô Tâm nói: cách xa tôi ra một chút, nếu không tôi sẽ ăn sống anh đấy. Cố đại nhân nghiêng người đứng lên, trở vào nhà múc một chậu nước, bắt đầu điên cuồng rửa mặt. Nguyệt Nhà buổi sáng ra cửa, giữa trưa thì về, trong rổ ngoài thịt sâu hoa quả, bên trên còn đắp tầng tầng lá sen cùng vài cái đài sen. Đài sen là mua về ăn, lá sen là cô đòi đứa bé bán đài sen cho, định dùng để làm cháo lá sen. Tiện tay đặt lá sen trên đống củi, cô cầm lấy một cái đài sen lớn cũng không nói gì, liền cúi người nhét luôn vào trong động, sau đó đi thẳng vào nhà. Cô đại nhân bị tròng mắt bắn thẳng vào mặt, càng nghĩ càng buồn nôn, rửa đến đỏ cả mặt mày. Gã trông như quan công mách Nguyệt Nhà nói Vô Tâm ăn thịt người. Nguyệt Nhà mặt không chút thay đổi thái giàu, thấp giọng nói: thích ăn gì thì ăn, không ăn phân là được. Cô đại nhân hạ giọng, cau mày trừng mắt nhìn cô. Hắn có thể là yêu quái đấy. Nguyệt Nhà cúi mắt xem miếng thịt heo nạc mỡ trước mặt. Thích là gì cũng được, là nam là được. Cô đại nhân tức giận cười: tôi cũng là nam này. Nguyệt Nhà bắt đầu thái thịt: cha tôi cũng là nam. Cô đại nhân bị chặn hỏng không nói nữa, trong lòng biết mình không được đối phương chào đón. Vấn đề đương nhiên không ở tại mình, mà là Nguyệt Nhà quá mức nông cạn, bị tên mặt trắng kia là mê muội rồi. Lòng đầy tự tin vào sân, cá tìm được trong mắt của Vô Tâm, một cước đá văng ra, lại không có ý định rời tính. Ngày thường gã ngang ngược, chọc không ít kẻ thù, nay bị người ta đánh tàn mất quân đội. Trương đội trưởng và Đình lữ trưởng tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội đánh chó mù đường này. Nhờ gã mà lộ diện, chẳng khác gì tự tìm chết, không bằng đợi cho thế gió yếu đi, lại tính sau. Nguyệt Nhà chiên xào oanh tạc làm xong bữa trưa bữa tối, vội vàng tất bật, trời đã tối. Cô cũng biết Vô Tâm ngủ trong đống củi không thoải mái, nhưng giờ bảo anh về phòng, cô lại thật sự sợ hãi. Liền tự mình đóng cửa phòng tây. Cô ngồi trước cửa sổ trông ra ngoài, nhìn mình, cũng nhịn không được cười một tiếng. Thì ra một bàn tay từ trong đống củi vươn ra, mò mẫm túm một cái lá sen lớn. Một lúc sau Vô Tâm đi ra từ trong đống củi, lá sen chụp lên đầu trông như cái mũ, chạy thẳng vào nhà xí, đầu vẫn còn một nửa, cơ mà hình như có chỗ đã mọc dài hơn buổi sáng. Tầm 5 phút trôi qua, Nguyệt Nha thấy Vô Tâm lén lút lại chuồn ra, rồi chui trở lại vào đống củi, mới yên tâm nằm xuống nghĩ bụng, cái quái gì thế này. Vô Tâm trốn trong đống củi tròn nửa tháng. Một buổi sáng nọ của nửa tháng sau, Nguyệt Nha còn đang ngủ trên giường, bỗng nghe thấy có người gõ cửa sổ. Mở mắt nhòm người nhìn, cô liền thấy Vô Tâm dán mặt lên lớp kính. Lông mì ra lông mì, con mắt ra con mắt, da mặt vẫn trắng hồng như trước. Cô nghĩ mình đang nằm mơ, dương miệng nhìn Vô Tâm không nói, mà Vô Tâm lại ôm hai cánh tay trà sát làm khẩu hình lạnh. Nguyệt Nha vội vàng vén chăn xuống giường, mở cửa cho anh. Hai tiếng sau, Cố Đại Nhân đầu bù tóc rối đi ra khỏi phòng đông. Ngành Diện thấy Vô Tâm mặc bộ quần áo mới tinh, đang ngồi cạnh bàn uống súp nóng. Ý, Cố Đại Nhân thực kinh ngạc, mọc lại rồi hả? Vô Tâm dương mắt nhìn gã. Chừng nào thì anh mới đi hả? Nguyệt Nha đã hầu hạ anh hơn nửa tháng rồi đấy. Cố Đại Nhân vờ như không nghe thấy, đầu tiên là quan sát Vô Tâm từ trên xuống, nhòm xong lại đi đến trước, duỗi ngón tay chọc chọc vào đầu Vô Tâm. Xương đầu cứng, da lại non mềm, da đầu lún phún xanh là kiểu sắp mọc tóc. Ồ, Cố Đại Nhân xem như mở rộng tầm mắt, dùng bàn tay thô ráp của gã úp lên đỉnh đầu Vô Tâm, hết mò lại sờ. Mọc ra thật này, y chang như cũ chứ đùa à? Ai có thể nhìn ra nửa cái đầu của cậu là mới mọc đâu chứ? Vô Tâm mặc gã trêu chọc, tự mình tiếp tục ăn canh. Nguyệt Nha đứng trước bếp lò cũng không để ý đến gã. Nguyệt Nha không để ý làm nhiều việc, cũng không quan tâm sức ăn của Cố Đại Nhân bằng hai người. Cố Đại Nhân đáng ghét ở chỗ gã lúc nào cũng lỗ mãng, áp mồm ác miệng, khiến người ta giận cũng không được, không giận cũng không được. Nguyệt Nha không dám chọc vào gã, chỉ mong gã nhanh nhanh xách theo đào súng của gã tự cút đi. Thế nhưng Cố Đại Nhân chẳng có ý cút đi, dừng dưng ngồi đối diện Vô Tâm. Gã cũng không đánh răng, không rửa mặt, xắn tay áo mở miệng nói: Sư phụ, cậu đừng có giả điên nữa, ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với cậu đây. Nói đoạn gã vung tay lên: Nguyệt Nha, múc cho tôi bát canh, tôi muốn vừa uống vừa nói. Các bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Vô Tâm của tác giả Nila, bản dịch của Mạc Thiên Y, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Chương thứ 17, hợp tác. Các bạn nhớ like, share và donate để ủng hộ cho cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc nhé. Cô Đại Nhân húp hết một bát canh thịt nóng ngon lành, sau đó nhấc ống tay áo, quệt mồ hôi chán, hai chân chéo ngoài nhìn Vô Tâm. Gã mở miệng nói: Tôi có tiền. Vô Tâm ngồi ngã trái ngã phải, trông điệu bộ biếng nhác chẳng buồn động, hai mắt cũng như nhắm như không. Ừ, Cô Đại Nhân vuốt suốt cả ngày cật nhạc, lúc này cũng thấy nghiêm túc. Ngày hôm qua tôi ra ngoài một vòng, nghe nói thằng oắt con Trường và tên Đinh Đầu To Xích Mích đang quay ra đánh nhau ở huyện Văn kìa. Thằng oắt Trường là chỉ Trương đội trưởng, Đinh Đầu To là Đinh Lữ Trường, đều là kẻ thù của Cố Đại Nhân. Mà Vô Tâm trên người ấm áp, trong bụng cũng ấm áp, thoải mái đến lười động đậy, ngay cả hô hấp cũng ngừng. Ừ, Cố Đại Nhân chống tay lên bàn, giữa hai hàng mày rậm toát lên ánh hung tàn. Tôi muốn lấy tiền ra chiều bình mãi mã, cho hai thằng ngu ấy đánh mệt rồi, tôi lại đánh úp bất ngờ. Vô Tâm khẽ gật đầu. Ừ. Cô Đại Nhân thấy anh lười đến chẳng nghe vào tai, gập đến độ dùng ngón tay gõ mặt bàn. Cho nên tôi muốn đi lấy tiền. Vô Tâm khẽ vùng tay ra ngoài cửa. Được, đi lấy đi, hẹn gặp lại. Cô Đại Nhân nhất thời tức méo mũi. Mẹ kiếp, nếu một mình tôi có thể lấy được, mắc cái đếch gì tôi nói với cậu chứ. Tôi cho cậu biết, tôi có 3 dương vàng, là năm đó đào mộ tại Phùng Gia Chuân mà ra. Trị giá bao nhiêu tiền tôi chưa tính, dù sao lúc đó tôi đã lén giấu trong núi Thù Lợn rồi. Giờ cậu giúp tôi chuyển vàng ra, tôi không để cậu làm mà không có công đâu. Chắc chắn không bạc đãi cậu. Cậu xem, ngoại trừ giả thần giả quỷ ra cũng chả có tài cán gì. Đúng, cậu không chết đói được, nhưng cậu cũng phải nghĩ cho Nguyệt Nha chứ. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn giúp tôi, tương lai vàng vụn lọt ra từ kẽ tay tôi xuống cho cậu cũng đủ cho hai người sống nửa đời sung sướng rồi đấy. Lời vừa nói ra, Nguyệt Nha tức thì thả rau vào trong chảo dầu, xèo một tiếng rõ to. Cô có phần thống khoái nghĩ bụng, Cố Đại Nhân nói chuyện khóa khinh người, rõ ràng là có việc nhờ người ta ấy thế mà còn dám dõng dạc như thế, hai vợ chồng cô sống không nổi ấy. Còn chờ cái gì mà vụn vàng rớt từ kẽ tay của gã cơ đấy. Nguyệt Nha khua khoắng cái sẻng, xào một chảo đồ ăn đến đao quang kiếm ảnh, mà Vô Tâm tâm vẫn vững như núi, hoàn toàn nhắm mắt lại. Mặc mớ gì phải tìm tôi chứ? Trong phòng đầy khói dầu, Cố Đại Nhân ho khan một tiếng lập tức đáp. Từ khi thằng oắt con Trương tạo phản, tôi chẳng tin ai hết. Vô Tâm hỏi vặn lại. Chẳng tin ai, lại chỉ tin tôi à? Trong bầu không khí lẫn toàn mùi khói dầu ăn, cô đại nhân bỗng sinh ra cơn dũng khí mạnh mẽ, âm thầm siết hai nắm đấm to, gã quay ra cửa mà rằng: Thầy bói nói tôi là một tướng công thành vạn cốt khô, ông đây còn chưa ra trận làm tướng quân, vào triều làm thừa tướng, còn chưa giết ra hàng vạn mạng người đâu, sao có thể nói đứt là đứt được. Sư phụ, cậu xem đi, tương lai nếu ông đây thực sự lên hương, mặc kệ cậu rốt cuộc là thứ gì, đều không thể thiếu phần vinh hoa phú quý cho cậu. Cho nên... Chỉ nghe rầm một tiếng, cô đại nhân đấm mạnh mặt bàn, đoạn nhìn chằm chằm Vô Tâm như hổ rình mồi gằn từng tiếng. Cậu phải cùng tôi đến núi thủ lợn. Vô Tâm chớp chớp mắt nhìn gã, vẻ mặt phải nói là ngạc nhiên. Cố đại nhân, anh đông một câu tây một câu là nói cái gì đâu. Tôi cho anh biết, đầu của tôi bây giờ cực kỳ mềm, gió thổi một chút cũng đau. Tại sao tôi phải lên núi với anh chứ? Cơm nước bưng lên, Vô Tâm và Cố đại nhân hẳn còn đấu khẩu. Kỳ thật lên núi Thủ Lợn cũng không sao. Núi Thủ Lợn không xem là lớn lắm, xứng với tên gọi, nhìn xa rất giống cái thủ lợn. Mà trấn Mõm Lợn vừa khéo ở dưới núi, trông thì tựa tựa như Mõm Lợn, tên của cái trấn nhỏ này từ đó mà ra. Nhà Vô Tâm lại ở rìa trấn, lên núi thật sự là quá dễ dàng. Nếu muốn đi lên một chuyến cũng không tính là quá khó xử. Chỉ có điều cô đại nhân nói chuyện rất khó lọt tai, cái kiểu trên cao nhìn xuống luôn muốn làm ông nội người ta. Cho nên Vô Tâm cố ý trì hoãn không chịu đồng ý. Mãi đến khi cô đại nhân gấp đến mặt đỏ tía tai, anh mới thoáng nhân nhượng. Đến chiều cô đại nhân không sợ bị phát hiện nữa, tự mình đi vào trấn mua dụng cụ leo núi. Vô Tâm cùng Nguyệt Nha ở nhà. Nguyệt Nha ngồi trên giường đất, lật giờ rổ kim chỉ hỏi: Anh định lên núi thật à? Vô Tâm bò ở một bên, ý đồ tới gần Nguyệt Nha. Anh muốn chia chắc ít vàng, cuộc sống sau này còn dài, cần nhiều tiền. Nguyệt Nha cúi đầu nói: Vậy em cũng đi theo các anh. Vô Tâm thử thăm dò gác cằm lên vai Nguyệt Nha. Lên núi mệt lắm, ở nhà chờ anh đi. Hai má Nguyệt Nha nổi lên dạng mây đỏ, trên mặt nóng, trong lòng lại càng nóng cháy. Hai người cách nhau gần như vậy, nhưng đến cả hơi thở của đối phương cô cũng không cảm thụ được. Bất chợt buông khay đàn, cô vươn tay ấn lên lồng ngực Vô Tâm. Bên trong ngực im lặng, chẳng cảm nhận được nhịp tim đập. Nguyệt Nha không hỏi nhiều, buông tay đáp: Em không sợ mệt, em chỉ sợ vất vả chờ mấy anh trở về, trên người anh lại mất đi thứ gì đó. Vô Tâm nở nụ cười nhìn sơn mặt Nguyệt Nha, sau đó ngẹo đầu sát tới gần, cuối cùng dán môi lên mặt đối phương. Nguyệt Nha run run chỉ cảm thấy như say rượu, nửa người đều tê dần, quả tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cùng lúc đó, cô đại nhân đang mua dây thừng. Dây thừng chất đống trên đất đều là loại thừng hảo hạng, dây có gai bình thường ai cũng biết bệ, không đáng bày ra bán. Giữa chiều trên đường của cái trấn Mõm Lợn, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Cô đại nhân ngồi xổm chọn dây thừng, đang chọn chợt cảm giác trên lưng ngơ ngứa, làm như có ai đang nhẹ cào mình, không khỏi quay đầu giận dữ hỏi: Ai? Sau lưng chả phải nhân vật lớn nào, chỉ có cô bé quần áo rách nát, mặt mũi nhem nhuốc, mặt đầy bùn là bùn, bẩn đến nhìn không ra mặt mày. Cô đại nhân tuy rất mê gái nhưng không có hứng thú với ăn mày, vì thế há mồm liền mắng: Đi đi đi đi, danh con chui đâu ra đây. Cô bé kia mặt không chút thay đổi, cúi người điểm lên mi tâm của gã một cái. Cô đại nhân bị nó điểm nhẹ một cái, lại cảm giác tâm thần nhoáng lên, giống như bị móc hết đầu óc, tim phổi ra ngoài vậy. Lòng đầy bực tức hất mạnh tay đối phương. Cô đại nhân thẳng người lên, đỏ mặt tía tai định đánh nó, mà cô bé kia lùi về sau một bước, xoay người nhanh chân bỏ chạy. Tiểu thương bên cạnh thấy vậy, vội bảo cô đại nhân cẩn thận tiền bạc trên người, sợ là đám trộm vặt trên đường dùng chiến thuật dương đồng kích tây muốn làm bậy. Cô đại nhân mua xong vật dụng cần thiết đi về nhà. Dọc trên đường đầu váng mắt hòa, loáng thoáng còn có chút buồn nôn. Đến cạnh giếng dưới gốc cây, mắt thấy phía trước chính là cửa nhà, nhưng kiểu gì cũng không đi được. Ngồi trên thành giếng thở hổn hển nửa ngày, gã cảm giác tỉnh táo phần nào mới đứng dậy, lê hai chân tiếp tục đi về trước. Mãi đến khi cố đại nhân vào cửa, sau gốc cây chợt hiện ra một bóng người nho nhỏ, dưới ống tay áo dơ bẩn, Hai cánh tay nhỏ gầy buông xuống, ngón cái và ngón trỏ của tay phải chậm rãi ma sát không ngừng. Nhạc Khởi La không ngờ dương khí của Cố đại nhân nặng như thế. Dương khí nặng, sát khí cũng nặng. Dựa vào đạo hạnh của cô, không thể câu được hồn phách của gã trong một lần. Tốc độ ma sát của hai ngón tay nhanh dần. Cô dùng tay trái từ trong túi áo móc ra một sấp giấy vàng cắt thành hình người nho nhỏ, trải ra trên thành giếng. Mặt thấy bốn phía không có ai, cô cắn nát đầu ngón tay trỏ bên phải, viết huyết chú lên một loạt người giấy, đồng thời trong miệng lẩm bẩm, dùng sức viết ra nét cuối cùng. Tay trái cô ta vung mạnh về phía cửa nhà vô tâm, ống tay phải bay theo. Chân phù của ta, sai khiến vạn linh bay lên tam cảnh, đến hợp đế thành, lập tức tuân mệnh. Một ngọn lửa chợt bốc lên, người giấy bỗng chốc hóa thành tro bụi. Trên thành giếng sạch sẽ, chẳng có chút dấu vết đốt lửa. Mà Nhạc Khởi La căm hận, nâng tay ôm mặt, cất bước biến mất sau gốc cây già. Cô ta vốn có hơi thích Vô Tâm, không phải vì Vô Tâm đã phá tan đại trận cứu cô, mà là lúc cứu cô, Vô Tâm để trần, trông rất đẹp. Lúc ấy cô nằm trong quan tài, ánh mắt xuyên qua hàng bùa vàng thấy rõ nhất cử nhất động của anh. Anh tứ chi thon dài, khuôn mặt tuấn tú, điềm chết người là anh thẳng như không có gì sợ hãi, không biết sợ. Lúc còn ở nhân gian, vô tình hay cố ý cô luôn dọa người khác sợ, thành thử Vô Tâm vậy mà hiếm có. Nhưng mà Vô Tâm chẳng những phụ lòng tốt của cô, còn dùng máu độc làm thương mặt cô. Trời biết cô thích gương mặt của mình cỡ nào. Cô luôn nghĩ mình thật đáng yêu, thật xinh đẹp, nhưng vì để lấp vào lỗ thủng trên mặt, cô phải hóa trang thành ăn mày, đào móc xác người khắp nơi để luyện đan, dùng pháp thuật khôi phục dung nhan. Cô ta cực kỳ bận rộn, song lại không chịu dễ dàng buông tha Vô Tâm. Nếu không dùng tên họ Cố kia được, cô ta đành phải tự chế tạo vài tên bộ hạ tạm thời làm tai mắt cho mình, miễn cho cô nhất thời sơ sẩy, từ đó mất dấu đối phương. Cô đại nhân vô chỉ vô giác bước vào sân, Nguyệt Nhà xuyên qua cửa kính nhìn thấy, vội trốn vào góc tường. Vô Tâm đuổi theo cướp lại hôn cô một cái, mỗi hai người đều có hơi sừng. Nguyệt Nhà dùng sức kéo tay hắn từ trong áo mình ra. Đừng có mãi thế, sớm hay muộn đều là của anh, ban ngày ban mặt, anh gấp cái gì chứ. Cửa phòng vang lên, Cố đại nhân vào đến, mày Vô Tâm nhíu thành chữ bát, xuống giường ra cửa nhìn gã. Đồ mua đủ cả chưa? Cố đại nhân một tay xách dây thừng, một tay chống sèn. Đủ cả rồi, chúng ta đi ngay được không? Vô Tâm gật đầu một cái. Đi, nhân lúc trời còn tối, đi sớm về sớm. Sau khi ăn cơm chiều, Cố đại nhân eo dắt dao phay, lưng vác sèn, tay xách dây thừng đi tiền phòng. Gã là người bản xứ, lúc nhỏ không ít lần chạy lên núi thủ lận chơi, nhắm mắt cũng có thể dạo quanh núi. Nay chỉ cần vào núi đào vàng, rồi dùng dây thừng cột lên lưng cõng về là xem như xong. Giường không lớn lắm, chỉ cần có sức khuôn vác không thành vấn đề. Mà chính gã khỏe, Vô Tâm cũng khỏe, Nguyệt Nhà lực ăn cũng không tầm thường, xem ra không phải là cô gái chân yếu tay mềm. Ba người lớn còn sử không nổi ba cái giường sao? Vô Tâm đi theo sau, một tay nhét trong túi, một tay nắm Nguyệt Nha. Trong túi nhô lên một cục lông xù, là một miếng da đầu cũ của anh lén giấu. Xương thịt của anh không thối sữa, mà sẽ từng chút một khô lại thành sợi khô, cuối cùng thành tro. Giờ da đầu còn chừa lại một lớp mỏng mềm, nếu không đi xử lý, cuối cùng cũng sẽ tự nhiên biến mất. Dù sao cũng sẽ biến mất, không bằng mang theo trên người, cũng không phải vật xấu, ít nhất có thể dùng để trừ tà. Ba người lặng lẽ đi qua dải đất hoang và trong núi. Núi Thủ Lợn cũng không hiểm trở, nhìn từ xa thì chính là một cái đầu lợn lớn rất tròn. Gặp bây giờ đang cuối hạ đầu thu, trên núi cỏ cây xanh tốt, thành thử ra vẫn là một cái đầu lợn xanh. Nguyệt Nhà đang đi bỗng chợt quay đầu không thấy gì cả, thuận miệng hỏi Vô Tâm, trên núi có sói không? Cô đại nhân cũng không quay đầu đáp, không có sói. Có thì càng tốt, tôi làm đệm giường bằng da sói. Nguyệt Nhà quay đầu lại nhìn, vỗ vỗ ngực nói, làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng có một cặp mắt xanh đang nhìn mình, té ra là hai con đom đóm,